Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 458. Đầm lầy phía dưới. Nghĩ đến nơi này, Leia trong đầu hiện lên một cái bóng người, chính là Willy, cái kia nam nhân trẻ tuổi. Hắn cho ta cảm giác rất không bình thường, nhưng là thăm dò hắn thực lực về sau, xác thực chỉ là cao cấp đại kỵ sĩ thực lực. Leia trong lòng yên lặng thì thầm, có lẽ là ta quá đa nghi, nếu là hắn thật là hướng về phía hải hồn chi tinh tới. Cái này thực lực hoàn toàn là đi tìm cái chết mới là. Trước không suy nghĩ nhiều, đem hải hồn chi tinh cầm tới trong tay mới là chuyện trọng yếu nhất. Lấy tâm niệm ở đây, tốc độ lại lần nữa tăng tốc. Nàng căn bản không có ý thức được, tại khoảng cách nàng khoảng 1000 mét hậu phương, một thân ảnh ngay tại vừa đúng đi theo lấy nàng đến. Tốc độ cao hành tiến ước chừng nửa giờ công phu, Leia thân ảnh đột nhiên trì trệ. Nàng đứng tại một viên đại thụ trạc cây phía trên, nhìn xuống trước người phía dưới. Kia là một mảnh đen nhánh đại đầm lầy, bên trong tản mát ra nhàn nhạt mùi thối. Cục bộ mặt ngoài còn có chút ba động, rõ ràng cái này đại đầm lầy phía dưới còn có những sinh vật khác đang cuộn trào. Ta nhất định phải cẩn thận, nơi này hải tinh linh, được cẩn thận đề phòng. Leia có thể minh xác cảm giác được, kia hải hồn chi tinh, ngay tại mảnh này đại đầm lầy phía dưới. Nhưng nàng vẫn là khắc chế trong lòng sao động, không có lập tức lao ra hành động. Hải hồn chi khải vốn là hải tinh linh nhất tộc bản nguyên vũ khí. Răng nanh biển đầm lầy là tử văn hải tinh linh khu quần cư. Bọn chúng hoàng kim cấp hải tinh linh, không có lý do coi thường rơi cái này ngay dưới mắt bảo vật. Lê trong lòng thầm nghĩ tính toán, dựa theo lẽ thường đến nói, cái này hải hồn chi tinh đã sớm hẳn là bị bọn hắn phát hiện. Thế nhưng là vì cái gì ta có thể phát giác được cái này hải hồn chi tinh liền an tĩnh nằm tại mảnh này đầm lầy phía dưới, không có người đến cướp đoạt nó đâu? Cái này có chút không hợp với lẽ thường. Leia thân hình lại là khẽ động, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đến một cái khác cành lá tùm đại thụ ở giữa, đem mình thân hình toàn bộ che lại. Cùng lúc đó, nàng tự thân siêu phàm ba động cũng triệt để thu liễm. Trước không vội mà xuất thủ, quan trắc một chút cảnh vật chung quanh sau mới quyết định. Leia trong lòng làm ra quyết định. Trên thực tế, Leia đã phát giác được cái này không hợp với lẽ thường, sự tình bên trong mang theo một ít tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng là nàng cuối cùng vẫn không có lựa chọn rời đi. Chắp vá ra một kiện hoàn chỉnh bản nguyên vũ khí, đối với Leia đến nói, là một kiện rất có sức hấp dẫn sự tình. Mặc dù biết khả năng này là cái hố, nhưng là nàng nhất định phải hướng bên trong nhảy một lần. Nếu không nàng sẽ hối hận chung thân. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Leia giống như là dung nhập đến cái này khỏa đại thụ bên trên đồng dạng. Không có bất kỳ động tác gì và tiếng động. Mười mấy tiếng trôi qua, tà dương gần như đến mặt biển một tuyến. Tùy Erlin liền muốn biến mất, để màn đêm giáng lâm, cũng không có cái gì dị thường. Leia ngồi chờ trong vòng mười mấy tiếng, cũng không có phát giác được bất luận cái gì dị thường khí tức ba động. Tựa hồ hết thảy đều là hoàn toàn môi trường tự nhiên, không có bất luận cái gì ngoại giới nguy hiểm ẩn núp. Bất quá, nguy hiểm cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Có lẽ một ít tồn tại cũng đang chờ đợi đi săn ta. Leia trong mắt lóe lên một vòng âm trầm thần sắc. Nàng cũng rất lo lắng. Đã có một ít hoàng kim cấp hải tinh linh phát hiện hải hồn chi tinh, nhưng là bọn hắn không có lập sắp thu lấy, ngược lại là đang chờ đợi những khả năng khác có được hải hồn chi khải mặt khác kết cấu mảnh vỡ. Siêu phàm giả đến đây, đem bọn hắn trên người kết cấu mảnh vỡ cùng nhau bóc ra. Khả năng này không lớn, nhưng là Leia cũng nhất định phải cân nhắc đến. Mặc kệ, ta nhất định phải động thủ. Lại lần nữa chần chờ mấy phút, Leia rốt cục hạ quyết tâm, dù cho ẩn núp cái khác hoàng kim cấp hải tinh linh. Có hải hồn bình giáp bảo hộ, ta cũng có thể thong dong thoát thân. Có được trong đó một trong kết cấu mảnh vỡ Leia có lực lượng. Chỉ cần không xuất hiện vương giả cấp hải tinh linh, ta không có nguy hiểm. Về phần vương giả cấp hải tinh linh, Leia khóe mắt nhắm lại. Nghe đồn lần trước vương giả cấp hải tinh linh xuất hiện vẫn là 300 năm trước. Cái này 300 năm ở giữa đã không còn có vương giả cấp hải tinh linh hiện thế tin tức. Điểm này ta đã cùng Ricky xác nhận qua. Đã hết thảy điều kiện khách quan đều cho phép. Như vậy ta nên động thủ. Leia trên mặt đều là quyết tuyệt chi sắc. Bạch, Leia thân hình đột nhiên động tác. Trên thân siêu phàm chi lực cùng lực lượng pháp tắc phun trào. Cùng lúc đó, một kiện màu lam nhạt không có tay bản giáp xuất hiện tại Leia thân trên. Kia bản giáp phía trên ấn khắc lấy kỳ dị siêu phàm đường vân. Một tầng nhàn nhạt vầng sáng xanh lam từ bản giáp bên trên lan tràn, đem Leia thân thể toàn bộ bao khỏa. Đây chính là kết cấu mảnh vỡ một trong hải hồn bình giáp. Có được hải hồn chi khải bộ phận năng lực phòng ngự, cùng hải hồn chi tinh cảm ứng càng ngày càng rõ ràng. Ngay tại phóng thích ra biển hồn bình giáp nháy mắt, Leia phát giác được, tại đại đầm lầy chỗ sâu hải hồn chi tinh, cùng mình ở giữa cảm ứng càng thêm rõ ràng, nhất định phải tới tay. Leia hung hăng cắn răng, đến đại đầm lầy phía trên, xoạt, đúng lúc này. Một cái toàn thân mang theo nước bùn quái vật từ đó nhảy lên ra. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Đối Leia táp tới. Chết. Leia xuất thủ mau lẹ. Quả quyết tàn nhẫn. Nàng trong tay lam quang lấp lóe. Một vệt sáng trực tiếp xuyên thủng kia nước bùn quái vật đầu. Kia nước bùn quái vật còn không có lộ ra toàn bộ thân hình. Liền nháy mắt đánh mất toàn bộ sinh cơ. Tại loại hoàn cảnh này bên trong an nhàn quá lâu, bởi vì tất cả con mồi đều có thể săn mồi sao? Leia cười lạnh một tiếng, nàng có thể cảm giác được nguyên bản còn muốn đánh lén mình cái khác đầm lầy sinh vật. Tại cảm giác được mình khí tức khủng bố về sau, lập tức tứ tán phân trốn. Xuống dưới, Leia động tác không bị ảnh hưởng chút nào. Nàng cả người không có vào đến đại đầm lầy phía dưới. Trên thân hải hồn bình giáp thả ra siêu phàm lam quang đem bên người đầm lầy nước bùn đẩy ra. Leia động tác không có nhận ảnh hưởng chút nào. 500m, 300m, 100m, Leia rõ ràng cảm giác được. Mình khoảng cách hải hồn chi tinh càng ngày càng gần. Rốt cục, ngay tại nơi đó, bắn ra bên người toàn bộ nước bùn về sau. Leia nhìn thấy một cái màu xanh đậm thủy tinh tại phát sáng xoay tròn. Bên cạnh không có một tia nước bùn làm bẩn nó mặt ngoài. Cùng lúc đó, Leia trên người hải hồn bình giáp, trong đó năng lượng ba động càng ngày càng kịch liệt. Xoạt, Leia vươn tay, một tay lấy kia hải hồn chi tinh giữ tại trong tay. Nhưng mà, ngay tại Leia nắm bên trong hải hồn chi tinh thời điểm, một đoàn khí tức khủng bố từ hải hồn chi tinh bên trong phát ra. Tựa hồ là vô cùng vô tận ác ý lực lượng, mang theo bọc lấy khí tức kinh khủng từ đó bạo phát đi ra. Áp chế, đối mặt cái này đột nhiên biến hóa. Leia mặt không đổi sắc, nàng trước đó thu lấy hải hồn bình giáp thời điểm, liền gặp đến vấn đề này, có thong dong xử lý kinh nghiệm. Bây giờ nàng đã sớm đã đem hải hồn bình giáp hoàn mỹ trưởng khống. Mượn nhờ lực lượng của nó, Leia áp chế cỗ lực lượng này sẽ so lần thứ nhất càng thêm nhẹ nhõm. Chỉ một thoáng, Leia mặt ngoài thân thể lam quang chợt thịnh, siêu phàm chi lực cùng lực lượng pháp tắc tại thể nội bộc phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.